Đỉnh cao phú quý, chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 946, Tang Ni Lộc khẽ quay đầu lại và Tránh Đắc Tử hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói, Gringo, ngươi thật may mắn không có đụng phải ông chủ của chúng ta, nếu không ngươi chết sớm. Này, với một cái tát vào mặt Hắc Tử thuộc hạ của Tang Ni Lộc tức giận nói. Một con bò sát nhỏ, dám nói với chúng ta bằng giọng điệu này. Tang Ni Lộc xua tay và nói một cách bình tĩnh. Tại sao phải bận tâm với một người lính tầm thường? Chặt đứt tay chân hắn, cầm máu cho hắn, còn sống thì cho hắn chết. Nghe vậy, thuộc hạ của Tang Ni Lộc đột nhiên hai mắt sáng ngời, nịnh nọt nói. Ngài Tang Ni Lộc vẫn là thật thông minh. Khi Tang Ni Lộc bước ra khỏi phòng giam dưới lòng đất, tiếng hét của Hắc Tử vang lên sau lưng anh. Gì, Vương Ngạo vội vàng đi tới, định chào hỏi Tang Ni Lộc, nhưng khi nghe thấy tiếng hét của mọi người, toàn thân run lên bần bật, tóc gáy dựng đứng cả lên. Sư phụ, Tang Ni Lộc thờ ơ nói, nguyên lai nếu bắt được tên tiểu tử tầm thường này, ngươi không cần báo ta, cứ chặt tay chân làm gậy cho hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Vương Ngạo tuôn ra như mưa, mọi người dính điều này thật là tàn nhẫn, thưa ông, kinh nguyệt của con gái tôi hôm nay, ông thấy. Ha ha, Tang Ni Lộc đưa tay ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt mập mạp của Vương Ngạo và chế nhạo. Vương Ngạo, tôi không thích loại chó bất lương như vậy. Vốn dĩ tôi muốn tạm thời gạt con gái của anh ra. Nhưng nếu anh nói vậy, tôi thực sự muốn tự mình kiểm tra. Khi nghe thấy điều này, vẻ mặt của Vương Ngạo đột nhiên đông cứng lại. Tang Ni Lộc hừ lạnh nói. Nếu không phải ngươi nói dối ta, ngươi có thể nói cái gì, nhưng nếu là nói dối ta. Lộc đại nhân, tha mạng cho ta. Vương Ngạo nhanh chóng quỳ xuống trước Tang Ni Lộc trong sợ hãi. Tuy nhiên, Tang Ni Lộc dường như không có ý định bỏ qua. Anh bước thẳng đến chỗ con gái của Vương Ngạo. Con gái của Vương Ngạo giật mình lùi lại. Tại thời điểm này, bùm, bùm, bùm, sau 3 tiếng động lớn liên tiếp, đại sảnh của dinh thự Vương gia rung chuyển theo tiếng ồn ào. Nước da của Tang Ni Lộc thay đổi ngay lập tức, ngay sau đó, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng gọi giết ồn ào. Chủ tử thật không tốt, có một số lượng lớn cao thủ xông vào chém giết. Một người từ các quốc gia phía nam xông vào hét lên. Bậc thầy, nghe thuộc hạ báo cáo Tang Ni Lộc đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường. Sẽ có những bậc thầy ở lục địa phía bắc, sau đó, anh ta liếc nhìn cô gái đang hoảng loạn, và Vương Ngạo, người đang đổ mồ hôi lạnh, một dấu vết khinh thường lóe lên trong mắt Giang Tang Ni Lộc. Bạn chỉ có một số ít cao thủ ở lục địa phía bắc, nhưng các nước phía nam của chúng ta đông như lông vũ. Chỉ bằng vũ lực tại sao bạn phải chiến đấu với chúng tôi? Chưa kể, đó chỉ là một số trình thu thập thông tin. Từ tận đáy lòng, Vương Ngạo coi Vương Ngạo như một người đến từ lục địa phía bắc. Trên thực tế, không có gì ngạc nhiên khi Tang Ni Lộc coi thường lục địa phương Bắc, dù sao, trong nhiều năm như vậy, một lớp cao thủ ở lục địa phương Bắc quả thực là rất hiếm. Lần cuối cùng phía Nam xâm lược là do Vân Dĩ Hà khiến bên kia kinh hãi. Cách chương.